Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, uy tín. Biên Thụy nhìn một chút, luôn cảm thấy tựa hồ ít một chút cái gì. Suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới phát hiện Nhan lão gia tử không biết nơi nào đi. Vu Thúc, Nhan Thúc đâu? Biên Thụy hỏi. Nhan lão gia tử hiện tại ngay tại thoải mái sức mạnh lên. Uể oải đưa tay tùy ý chỉ một cái. Hắn ngươi còn không biết. Đến trong hồ nhất định phải bơi lên một hồi. Đoán chừng hiện tại không sai biệt lắm cũng nên trở về. Nghe nói như thế, Biên Thụy liền không lại hỏi nhiều. Chuyên tâm cho Tam Ca xoa xoa xà phòng. Mấy cái xà phòng sau, Tam Ca phía sau liền như là vải đỏ. Biên Tam bên này hô lớn một tiếng, dễ chịu, sau đó liền từ trên băng ghế đá ngồi dậy, sau đó bắt đầu hoạt động tứ chi. Hoạt động 4-5 lần sau, nằm ở trên băng ghế đá để Biên Thụy cái này tiểu đường đệ tiếp tục làm việc. Biên Thụy dò xét hai cái xà phòng phấn tử tiếp tục làm việc. Chờ lấy mấy phút sau, Biên Tam trên thân tất cả đều là đỏ rực. Nhìn 10 phần dọa người, Văn Thế Trương thấy nhìn mắt đều có chút thẳng. Không thương a, Vu Nghiễm Long lão gia tử nhìn một chút Biên Tam một chút sau, liền hướng về phía Văn Thế Trương nói ra, đây mới là thật ra hiệu quả. Đau thì đau, nhưng là thương yêu sau sảng khoái cũng là thực sự. Cho Vu Nghiễm Long lão gia tử xoa xà phòng hán tử cười nói, ngài hai vị đều không ăn khí lực. Chân thật a tiểu thập cửu cái kia kình đạo mới là tốt nhất, xoa nhất trà sát đem thân thể trong hỏa độc đều cho xoa ra. Sau đó như thế ngâm một tẩy, bảo đảm ngươi một năm này thân thể đều không tích hạ cái gì ẩm ướt độc. Ta là hưởng thụ không được hắn thủ pháp. Tên kia giống như là dùng cái bàn chải sắt ở trên người xoát. Bị hắn như thế xoa lập tức ta cảm thấy đến mất một lớp da. Vu Nghiễm Long lão gia tử khoát tay nói, ngài cái này không hiệu quả gì, thật, nhất là ngài cái này số tuổi, thân thể tốt nhất đến ăn chút lực, giống như là mấy vị gia gia, vô luận là đông hạ cách mỗi bên trên một tuần liền phải ăn được một lần cái này lực. Thân thể người này a kỳ thật rất kỳ diệu, tựa như là một tòa không có khai phát hoàn toàn bảo khố. Người sức chống cự mạnh cái kia rất nhiều bệnh cũng sẽ không có. Ngài xem chúng ta thôn, không có bên ngoài nhiều như vậy bệnh. Cái gì bệnh nhà giàu loại hình nơi này đều không có. Bình thường cảm vặt cái gì cũng không phổ biến. Được lợi chính là cái này bình thường không đáng chú ý chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe được Đường Ca bên này thao thao bất tuyệt hướng về Vu Nghiễm Long lão gia tử cùng Văn Thế Trương truyền bá dưỡng sinh tri thức, thế là cười nói ra, ta nói thập tam ca, ngài lời này vẫn là nhận lấy đi. Vu Thúc đây là nghe lỗ tai lên kén, lão Văn bên này thì là không hiểu ra sao, cũng đừng lãng phí nước miếng. Vu Nghiễm Long lão gia tử hé mồm nói, ngô, ta liền thích nghe ngươi nói tiếp, đừng để ý tới Biên Thụy cái này lão tiểu tử. Biên Thụy nghe cười không nói lời nào. Lúc này công việc trên tay đã kết thúc. Biên Thụy tại Tam Ca trên bụng vỗ một cái. Tam Ca, tốt, huy, tiểu tử ngươi cũng không cho Tam Ca xông một cái. Biên Tam thấy đường đệ có chút lười biếng, thế là rất không hài lòng nói. Biên Thụy cười theo phụ cận tìm một cái thùng, theo trong hồ ôm nước trực tiếp tưới đến Biên Tam trên thân. Hoa, wow, đây mới là thật là thoải mái. Biên Tam mỹ mỹ theo trên ghế ngồi dậy, sau đó cẩn thận chui vào trong hồ nước, thẳng đến đem cả người đều chui vào trong nước. Còn có ai nghĩ đến? Biên Thụy hỏi bốn phía một cái. Ta, Biên Thụy nghe được thanh âm này, thế mới biết nhà mình chuẩn nhạc phụ trở về. Nhan lão gia tử lúc này đã đến bên bờ. Biên Thụy thấy liền vội vàng đi tới với tới đi đỡ Nhan lão gia tử. Vu Nghiễm Long thấy cười hướng về phía cho mình xoa xà phòng nói ra. Nhìn thấy chưa, cái này đãi ngộ chính là không giống. Vậy ngài là không nhìn thấy nhà chúng ta tiểu thập cửu làm sao đối đãi lão trượng nhân mẹ vợ. Để thập thúc đều có chút ghen ghét. Cái kia cho chiếu ứng. Có một lần nói muốn tới chúng ta nơi này tới. Chấm ngoặc kép. Vô Nghiễm Long lão gia tử nói ra. Còn có việc này. Đó cũng không phải là a. Hiện tại lúc này mời cái kia đến đó con a. Vô Nghiễm Long hai người nói đến chỗ này đều vui vẻ. Biên Thụy lúc này đem Nhan lão gia tử nâng lên bờ. Sau đó giúp đỡ đem trên người lốp xe vòng lấy xuống tựa vào bên cạnh trên cây. Biên Thụy bên này chính triển khai giá thức chuẩn bị làm việc đâu. Nhan lão gia tử đột nhiên nói ra. Ta muốn ăn cái dưa. Biên Thụy nghe lập tức thả ra trong tay xà phòng. Đi bên hồ tắm một cái. Được, vậy ta cho ngài cắt tới. Nói xong quay đầu hướng về phía chung quanh hô một câu. Ai muốn ăn dưa? Khai dưa đi. Thập cửu thúc, nhà ai dưa? Một thanh âm truyền tới. Biên Thụy cười mắng. Có dưa ăn tiểu tử ngươi còn kén ăn. Ngươi thất bá ra dưa. Không tử. Cái kia không ăn, không có cái gì hương vị. Dưa hấu nói không có tử, nhưng là cái kia vàng vàng tử dễ cắn vào miệng không phải cái mùi vị. Ôi, thất bá, ngài đánh ta làm gì? Đánh chính là tiểu tử ngươi. Không có chuyện làm chống đỡ hủy nhà ta dưa làm cái gì? Vốn chính là mà, tiểu gia hỏa thấy thất bá còn muốn đánh mình. Thế là trơn trượt theo thất bá thủ hạ trốn thoát. Sau đó cách biên thất hơn 10 mét khoảng cách bên ngoài. Hướng về phía hắn làm lên mặt quỷ. Ngô lỗ lỗ, ngài bắt không được ta. Biên thất cười nói, ngươi cái vật nhỏ, ngày nào bắt được ngươi đánh ngươi cái mông nở hoa. Cãi nhau ầm ĩ ở giữa. Biên Thụy đã đem dưa cho cát. Biên thất ra dưa hấu cũng không nhỏ. Liền cái này một cái dưa tối thiểu nhất có 12-13 cân. Biên Thụy bên này cắt ra đến hơn 20 khối, trực tiếp bày tại trên bàn nhỏ mặc cho đại gia kiếm ăn. Nhan lão gia tử nhận lấy dưa, cắn một cái gật đầu khen. Cái này dưa không sai, năm nay đại gia loại dưa cũng không tệ. Chờ lấy sang năm cũng cho ta một điểm hạt giống, ta cũng trồng lên một chút. Biên Thụy nghe vậy nói ra, năm nay trời nóng nực. Kết xuất tới dưa cũng không tệ, nếu như ngài sang năm muốn trồng, hay là dùng tứ bá ra hạt giống đi, nhà hắn dưa tốt, trong thôn đại đa số đều chọn nhà hắn hạt giống. Người tứ bá ra dưa kia là người bình thường loại, người không biết tên kia đến phí bao nhiêu khí lực. Nhan thúc, ngài nghe ta, ngày mai liền loại nhà ta dưa, bớt lo dùng ít sức. Không phải liền là mùa hè cho nhà bọn nhỏ ăn hai cái nha. Đừng như vậy kén chọn. Ngài cùng Biên Thụy tiểu tử này cũng không đồng dạng. Hắn là cả ngày không có việc gì. Một đầu buồn bực trong nhà. Ngài bên này hoạt động nhưng so sánh hắn phong phú nhiều. Ngài nói có đúng hay không? Nhan lão gia tử nghe được biên thất. Suy nghĩ một chút gật đầu nói ra. Nói hình như có đạo lý ha. Biên Thụy nghe dưới đáy lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, liền ngài còn có chính sự vội vàng, ngài so ta còn điều đâu, có đạo lý gì, cả ngày giới không phải câu cá chính là nhìn vài mẫu vườn rau xanh. Ngài có thể có cái đại sự gì, bất quá lời này Biên Thụy cũng không thể nói, đành phải ở bên cạnh ư biểu thị đồng ý, một cái dưa ăn xong. Nhan lão gia tử đem ngốc nghếch hướng trong sông quăng ra. Rất nhanh liền có cá tới. Vây quanh vỏ dưa hấu bắt đầu vây quét. Không bao lâu, phiêu trên mặt sông vỏ dưa hấu liền thứ cặn bã đều không thừa hà. Biên Thụy cho Nhan lão gia tử trà sát một lần xà phòng. Chờ lấy Nhan lão gia tử hạ băng ghế đá. Lại có hai cái lão nhân tới. Lão nhân so với người trẻ tuổi đến vất vả. Thích Biên Thụy tay sức mạnh, ở trong đó liền bao quát Biên Thụy ra ra, cho nhiều người như vậy xoa xà phòng. Biên Thụy đổi lấy là một thân mồ hôi, ở trên người lau lau xà phòng sau, liền vào trong hồ nước bắt đầu ngâm tắm. Pha Tốt sau lên bờ biên Thụy nằm trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Đánh bài, Vu Lão Gia Tử theo trong sông đi lên sau. Liền la hét đánh bài. Lúc này bài mối nối tự nhiên dễ tìm. Vài tiếng gào to sau bốn người liền góp đủ. Biên Thụy chính nhắm mắt nuôi thần đâu. Bên tai truyền đến Chu Chính thanh âm. Biên Thụy, chúng ta cái kia nuôi bò trận có mặt mày. Như thế khối, Biên Thụy đột nhiên mở to hai mắt. Biên Thụy bên này thanh âm có chút lớn. Làm chung quanh 5-6 người đều nhìn về hắn. Bất quá đại gia cũng không thèm để ý. Chỉ là quét Biên Thụy một chút liền nên làm cái gì làm cái gì. Chu Chính nói, có thể không vui à. Hiện tại bên này phát hiện khỉ lông vàng còn có một chút quốc gia bảo hộ họ mèo động vật. Ai biết trong tỉnh vạch bảo hộ phân ranh giới ở đâu? Ta nói thật với ngươi đi, bây giờ có thể phủi đi đều tại phủi đi đâu? Cái này cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Làm sao lại náo thành dạng này? Bọn hắn biết nếu cái này bảo hộ khu dựng lên liền thử kiếm tiền. Khỉ lông vàng cũng không phải là gấu trúc lớn. Bàn về hấp kim năng lực, một vạn cái khỉ lông vàng bầy ở cùng một chỗ cũng không phải gấu trúc lớn đối thủ. Liền xem như tăng thêm cái gì kỳ nhông loạn thất bát tao lại như thế nào? Biên Thụy nói, Biên Thụy có chút náo không rõ. Những người này mũi chó làm sao như vậy nhọn đâu. Vừa có điểm chỗ tốt có thể chiếm tất cả đều nhảy ra ngoài. Sợ đưa tay trễ bị người khác chiếm được tiên cơ. Cơ hội buôn bán không phải liền là tại một cái chữ nhanh. Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không quan tâm. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải bỏ tiền, Chu Chính nói. Ta không có tiền à. Không phải đã nói rồi ta không có tiền nha. Đầu tư ta dùng khác, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ta không nói ngươi có tiền. Ta nói là ta muốn ném tiền. Nhưng là ngươi đánh cho ta cam đoan làm không đếm. Cái gì cam đoan? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nghe xong không vui. Tiểu tử ngươi nghĩ chướng không thành. Ngươi nói án lấy chúng ta tại New Zealand nhìn thấy chuồng ngựa tiêu chuẩn đến. Lời ta từng nói ta biết. Tính sổ hay không? Tự nhiên là chắc chắn. Không phải liền là mua chút đầu vật liệu nha. Khác không có ta làm vật liệu gỗ bản sự kia là nhất đẳng. Ngươi liền đem tâm thả trong bụng. Chỉ cần ngươi bắt lại. Vật liệu gỗ sự tình ta nhất định giải quyết cho ngươi. Biên Thụy nói. Ngươi biết muốn bao nhiêu vật liệu? Chu Chính hỏi. Có thể dùng tới muôn phương a? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, cái kia không dùng đến, cái kia nuôi bò trận mới bao nhiêu lớn, chỗ nào có thể dùng tới vạn mét khối vật liệu gỗ. Nếu là dùng nhiều như vậy vật liệu đều có thể vây ba tầng tường vây. Vậy ngươi còn cùng ta kéo cái gì đâu, Biên Thụy rất im lặng. Hiện tại Biên Thụy không gian trong Ngô Đồng Mộc đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Đang chuẩn bị tìm thời gian đi ném lên quang ra đâu. Còn những cái khác vật liệu, Biên Thụy sẽ còn thiếu. Tơ vàng nam làm hàng rào Biên Thụy đều làm lên. Nếu như không sợ làm người khác chú ý. Cam đoan, Biên Hiện nói. Chu Chính nghe lời này đưa tay vỗ một cái Biên Thụy đùi. Lần này ta an tâm. Biên Thụy bị hắn thoáng một cái đập trực tiếp gây nên eo. Ta nói ngươi có thể hay không tự chụp mình. Không có việc gì ngươi đập ta làm cái gì. Ta không thương à. Chu Chính cười theo trên ghế nằm đứng lên. Lấy ra điện thoại di động đến một bên không ai địa phương gọi điện thoại đi. Biên Thụy xem xét hắn đồng dạng. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục chạy không trong đầu của mình. Nhắm mắt lại không bao lâu. Liền nghe được có người hỏi. Bắt nhiều như vậy điền con chuột làm gì? Biên Thụy mở mắt, phát hiện nhà mình khuê nữ cùng nàng một bang đường huynh đệ môn riêng phần mình mang theo một. Hai con chuột lồng hướng bên này đi tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.